Hùng Trạch bút ký, chương 1, góc nhỏ xó nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhị thập tam, tên thật là Hoa Lỗi. Ban đầu bị bạn bè giật dây, bước vào con đường kinh doanh nhà ma không có lối về. Sau cảm thấy thị trường bất động sản có chiều hướng không tốt liền nhàm chán ở nhà. Nhàm chán hồi tưởng chuyện xưa, lại nhàm chán ghi chép lại. Đặt bút một cái liền viết thành tiểu thuyết bán chạy nhất năm 2012. Khiến cho hàng triệu bạn đọc điên cuồng theo đuổi. Tác giả, Đạo Mộ bút ký, Nam Phái Tam Thúc đối với quyển sách này cũng đặc biệt thừa nhận. Editor có lời muốn nói. Đợi dòng dã 2 năm, cảm thấy nhân sinh thật trêu ngươi. Thôi thì tự mình động thủ vậy. IPM đã xuất bản 2 quyển đầu. Thập Mỗ không thể vi phạm bản quyền nên sẽ edit bắt đầu từ chương đầu của quyển 3. Đối với một số độc giả chưa mua 2 quyển này. Ha ha, các ngươi tự mình tìm cách đi. Có một số điều, mong các bạn lưu ý. 1. Lần đầu edit, khó tránh khỏi sai sót. Hoan nghênh bạn đọc góp ý, nếu bạn thấy nhà nào đã edit. Nhớ comment nhé, sẵn sàng cùng chúng đạo hữu chia sẻ đến nơi khác. Chỉ kính mong một khoảng ghi tên tại hạ. Chuyện đọc vui là chính, cái khác để sau. 2. Quá trình edit vì thiếu thốn phương tiện nên phải trải qua nhiều công đoạn thô, khiến thời gian đăng chương rất hỗn loạn. Mong các bạn thông cảm. 3. Về cách xưng hô của các nhân vật sẽ được xem xét để giữ nguyên. Ví dụ như Tiểu Khuyết, Tần Nhị. Về các cách xưng hô anh, tôi, cậu, hắn, y, gã, lão, được dựa sát vào bản dịch của IPM nếu được. 4. Chuyện được edit đã có sự cho phép của Wikidic. Có tham khảo một số nguồn khác, bạn có thể mang chuyện đến nơi khác không cần xin phép. Chỉ cần dẫn link và ghi tên editor là được. 5. Xin phép nhắc lại, đây không phải đam mỹ, chỉ có hin. 6. Vì để bạn đọc tránh tình trạng, ủa rồi cái này bắt đầu từ đâu? Chương tiếp theo sẽ đăng lậu chương cuối quyển 2 của IPM. 7. Chuyện đã có nhóm trên Facebook. Mọi người tìm kiếm bằng tên chuyện và ủng hộ mình nhé. Ngoài ra cũng có thể xem phim nha. Là, Tâm Trạch Liệp Nhân. Đó, 8. Chỉ đơn giản vậy thôi. Chúc bạn đọc chuyện vui vẻ. P.S. Một số fan art tổng hợp có lựa chọn, đã bao gồm sự chỉnh sửa trên ảnh từ chữ Trung Quốc sang tiếng Việt. Hình ảnh chỉ mang tính chất lừa tình cho sản phẩm. Cách chương.